Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748. Chương 748. Người phụ nữ giả bộ bệnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một đêm yên lặng. Sáng sớm Vạn Phong dậy rất sớm. Buổi tối nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy ngày hôm nay về nhà thật đúng là phải đem Trương Toàn đưa đến nhà. Ngày hôm qua Vạn Phong cũng không biết các nàng này hù đã tới chưa. Nếu như sợ sãi đến mình ngày hôm nay không đem nàng đưa trở về thật đúng là không nói được. Nói thế nào đi nữa chuyện này đều cùng bản thân có liên quan. Vì vậy Vạn Phong sáng sớm chạy đến Lý Hữu Toàn trường rèn luyện hoàn thân thể sau liền chạy trở về. Nhà trọ. Ở ký túc xá nữ sinh chờ ở cổng Trương Toàn đi ra. Trương Toàn chiều nay cũng là rất lâu mới ngủ. Đây cũng không phải bởi vì kinh sợ mà là bởi vì hưng phấn. Tối hôm qua trải qua hết thảy đối với nàng mà nói vừa mới lạ lại kích thích. Ở thiếu chút nữa bị mười mấy người hợp vây dưới tình huống. Vạn Phong lại kéo nàng miễn cưỡng trốn vượt bay lên trời. Suy nghĩ một chút liền kích thích không được. Hơn nửa đêm thời gian nàng đều ở đây dư vị Vạn Phong kéo tay nàng cái loại đó cảm giác ấm áp giác. Cùng với Vạn Phong cõng nàng chạy trốn lúc phần kia mạo hiểm. Không biết tại sao làm nàng nằm ở Vạn Phong trên lưng một chút cũng không có cảm giác sợ hãi. Ngược lại có một loại an toàn cảm giác thỏa mãn. Ngược lại thì ở số 2 trong nhà trọ rời đi Vạn Phong thời điểm nàng mới cảm giác sợ hãi. Chính là bởi vì buổi tối nửa đêm đều ở đây dư vị tối hôm qua phát sinh hết thảy. Cho nên sáng sớm nàng là ngáp liên hồi dậy rồi. Liền thời gian ăn cơm cũng không có. Vội vàng rửa mặt liền cõng túi sách từ trong nhà trọ đi ra. Vừa đi ra khỏi nhà trọ cửa liền thấy Vạn Phong đứng ở ký túc xá nữ sinh cửa. Ồ, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta tới xem ngươi tối hôm qua kinh sợ đến chưa? Vạn Phong nụ cười ấm áp hỏi, Trương Toàn nháy mấy cái ánh mắt, con người một chuyển, hình như là hù dọa, ta nửa đêm đều không dám ngủ, thật giống như nhắm mắt lại thì có người ở truy đuổi chúng ta. Trên người bây giờ lúc lạnh lúc nóng, đầu còn choáng váng, đây chính là hù dọa. Vạn Phong đang suy nghĩ muốn không muốn kêu mấy câu chó kinh mèo kinh Trương Toàn không sợ hãi các loại. Giờ sau mình đã bị kinh sợ mẫu thân chính là gọi như vậy. Để tỏ lòng tối hôm qua đem ngươi dọa sợ áy náy. Ngày hôm nay ta quyết định đưa ngươi về nhà, thật chứ? Giờ khắc này Trương Toàn mở cờ trong bụng. Quanh thân có một cổ cảm giác hạnh phúc to lớn phun trào. Cái này để cho đầu nàng thật choáng váng. Hạnh phúc sau này không khỏi dương dương tự đắc. Ta quá thông minh. Như vậy thì đem hắn lừa được. Cái này quỷ đầu quỷ não người lại vậy bị gạt. Trương Toàn nàng cười đắc ý. Cười đắc ý. Ở Vạn Phong xem ra Trương Toàn nụ cười có chút quỷ gì. Cái này gái ngốc ngu ha ha cười gì nha. Cái này có gì buồn cười. Ăn cười dám. Tổng trận chiếc kia màu xanh đậm thân xe đỏ rốt cuộc đã tới Tiểu Ngô gia. Lên xe người như cũ nhiều vô số. Vẫn cần phải đi cướp chỗ ngồi. Vạn Phong vẫn một người một ngựa xông lên xe. Cướp được một cái hai người ngồi. Trương Toàn ngồi ở bên trong. Kéo ra cửa kiếng xe. Cát Xuân và Vương Văn Mẫn đâu? Các người không phải rắn chuột một ổ lão ở một chỗ sao? Đã qua buổi chiều Thủy Triều có đài xe ủi đất đi bờ sông Bắc Thuyền đưa lương thực. Thủy Triều những học sinh kia chiều hôm qua liền đi. Trách không được cảm giác ngày hôm nay người trên xe không có lần trước nhiều. Nguyên lai Thủy Triều vậy mười mấy người đều đi về. Người tiểu di tối hôm qua là lúc nào tới tìm ngươi? Liền thời điểm trời chuyển đen. Nàng muốn ta mang nàng đi tìm ngươi. Nàng tìm ta ta liền mang nàng tìm ngươi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. Băng tuyết thông minh Trương Toàn con ngươi loạn chuyển nửa ngày. Ngươi không biết hoài nghi và ta tiểu di có liên quan chứ? Vạn Phong lắc đầu. Không có, ngươi nhưng mà nàng ngoại sanh nữ, nếu như và nàng có liên quan nàng cái này không khác nào hại ngươi sao? Ta là hoài nghi ở nàng đến tìm ngươi thời điểm có thể nửa đường và người khác nói dậy qua. Nàng người nói vô tình người ta người nghe có lòng vậy không nhất định. Trương Toàn thở phào nhẹ, nhõm, cái giải thích này liền đi thông. Nếu như tiểu di liền nàng cũng tính toán, vậy thế giới này vậy thật là làm cho người ta thất vọng. Xe qua cửa sông lớn sau này trên xe cơ hồ liền không mấy người. Trương Toàn liền len lén dùng tay phải gãi Vạn Phong lòng bàn tay. Vạn Phong nắm tay lấy ra bản lĩnh đường chéo thả vào bụng mình. Trương Toàn liền len lén gãi hắn bắp đùi phía bên ngoài. Trời ạ, cái này có tính hay không tính quấy dày nha? Hắn bị một người phụ nữ tính quấy dày. Vạn Phong trợn mắt nhìn Trương Toàn một mắt. Đàng hoàng một chút, cũng không, người tối hôm qua đều là làm sao bắt tay người ta. Cái này đặc biệt có thể như nhau sao? Khi đó lão tử vội vã chạy trốn đừng nói bắt tay. Nếu là ngươi cầu trên có nắm tay lão tử liền trực tiếp bắt cầu. Thôi, dù sao cách huyện thành cũng không xa. Nàng thích làm gì làm cái đó đi. Đến huyện thành trạm hành khách thời điểm đã là 8 giờ 30 chừng. Hai người đi ra trạm hành khách. Tốt lắm, từ nơi này đến nhà ngươi cũng không xa. Ta đem ngươi đưa tới nơi này được chưa? Trạm hành khách đi về trước nữa 30-40 gạo chính là Hưng Bắc cửa hàng. Trương Toàn nhà ngay tại Hưng Bắc cửa hàng phía sau ở. Chống đỡ chết cũng chỉ hơn 100 mét xa. Vạn Phong cảm thấy hắn đưa tới nơi này hẳn không có vấn đề. Nào biết hắn lời còn chưa nói hết. Trương Toàn thân thể lảo đảo một cái liền bắt được bên người ven đường phong cảnh cây. Thân thể tựa hồ nệm mềm tháp phải ngã dáng vẻ. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đỡ nàng. Không được, trước mắt ta biến thành màu đen. Thân thể như nhũn ra không đi được đường. Ngươi gánh, mơ đi, cái này ban ngày ban mặt ta cõng ngươi. Ta sau này có còn hay không mặt gặp người? Gì, ngươi cõng ta thế nào? Ta ném ngươi người. Trương Toàn nổi tiếng, nói thế nào ta cũng là người đẹp. Lại có bao nhiêu người muốn gánh lão nương còn mò không đâu. Làm sao đến ngươi nơi này thật giống như ngươi ăn bao lớn thua thiệt như nhau. Ồ, ngươi cái này không phải thật bình thường sao? Trương Toàn lập tức thân thể mềm nhũn. Ai nha nhức đầu, ai nha đau bụng, không làm sao Vạn Phong dìu đỡ giống như bệnh nhân vậy. Trương Toàn hướng Hưng Bắc. Cửa hàng đi, ta đưa ngươi đến nhà các ngươi miệng được chưa? Ai nha, không được, người tốt nhất là đem ta đưa đến nhà. Ta có thể là bệnh, bị bệnh nên đưa trong bệnh viện. Đưa đến nhà coi là chuyện gì xảy ra. Mụ ta chính là bác sĩ. Vạn Phong không phản đối. Nhà người ta tự có bác sĩ bằng gì đi bệnh viện nha. Vậy ngươi ở chỗ này đợi một hồi. Có thể kiên trì không? Ngươi muốn làm gì? Đi nhà ngươi tổng không thể tay không đi. Ta đi mua một ít lễ vật. Hảo nha, mua thêm một chút ăn ngon cho ta bồi bổ. Bổ em gái ngươi nha. À, ngươi còn biết ta có muội muội. Vạn Phong buồn bực, lại nữa phản ứng Trương Toàn. Đi nhanh gần cửa hàng, mua 2 bình rượu, 2 bình đồ hộp. Cũng không biết Trương Toàn lão tử hút thuốc lá hay không liền mua 2 cây thuốc. Lại mua 2 hũ sữa bột. Thấy Vạn Phong mua nhiều đồ như thế, Trương Toàn ánh mắt cũng cười thành trăng lưỡi liềm. Tiểu tử này không tệ, ra tay vẫn là rất hào phóng. Vạn Phong tay trái xách chói tốt rượu và đồ hộp thùng chứa sữa bột. Kéo kẹt ổ hạ kẹp khói tay phải dìu đỡ Trương Toàn từ Hưng Bắc cửa hàng phía bên phải ngõ hẻm tiến. Vào một phiến khu dân cư, ở Trương Toàn dưới chỉ thị đi tới một cái nhà thông thường trước nhà. Nơi này bây giờ coi như là huyện Ngô Thành bên, kiến trúc vẫn là nông thôn kiểu dáng. 4 gian phổ thông nhà tranh có viện tử và lan can sắt làm thành cửa. Đi tới trước cửa, trong phòng lao ra một cô gái. Tỷ, ngươi nghỉ, ngươi trở lại rồi, ta nhớ ngươi muốn chết. Sau đó thiếu nữ liền vội vàng chạy ra. Trương Toàn cũng không cần Vạn Phong đỡ, đón thiếu nữ hai người ôm chung một chỗ hữu bính hữu khiêu. Vạn Phong nhìn trợn mắt hốc mồm, nói xong bị bệnh đâu? Ngươi xem Trương Toàn bây giờ dáng vẻ, cái này khỏe mạnh không giống, nơi nào có một chút bị kinh sợ bóng dáng, thật giống như không thoải mái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/dou-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-nối-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.